Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 54, chưa từng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế thích phô trương, nhất là hôm nay còn có mục đích khác. Yến tiệc đêm giao thừa quả nhiên được tổ chức rất hoành tráng. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường ngồi ở vị trí chủ tòa. Ánh đèn rực rỡ, vốn đã rất nổi bật. Hoàng đế và hoàng hậu lại nhiều lần trước mặt mọi người hỏi han. Ân cần chăm sóc, dâng trà mời rượu, vô cùng chu đáo. Vì vậy, ánh mắt hướng về phía Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường càng nhiều hơn. Trong số đó không thiếu những cựu thần như Trúc Dương Hồng. Gia đình Trúc Dương Hồng cũng vào cung, chỉ có điều vị trí của họ kém xa so với Tạ Huyền Thần. Vừa chật chội vừa tắc nghẽn, lẫn vào đám đông tìm cũng không thấy. Họ chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể thấy vị trí cao nhất. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường ngồi trên ghế. Ánh đèn hoa lệ, lấp lánh rực rỡ, người chúc rượu không ngớt. Thỉnh thoảng lại trò chuyện với Hoàng đế và Hoàng hậu. Các quan viên từ Trung Thư Môn Hạ, Khu Mật Viện, Tam Ti Tỉnh, Lục Bộ lần lượt kính rượu Tạ Huyền Thần. Các hoàng tử và công chúa trong hậu cung cũng theo ý của mẫu thân mình mà đến chúc Tết Đường huynh và Đường tẩu. Trong đó, tể tướng Tống còn đặc biệt thêm một ly rượu trước mặt đông đảo quan viên và hoàng đế hoàng hậu, vì chuyện đứa con bất hiếu đụng vào xe của An Vương Phi mấy ngày trước. Mà xin lỗi Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường, tể tướng Tống nói, con trai của thần ngu dốt. Hôm đó lại uống rượu say, không cẩn thận mạo phạm An Vương và Vương Phi. Thần trở về phủ biết chuyện này, đã đánh hắn một trận, hiện vẫn còn bị nhốt trong từ đường để suy nghĩ. An Vương dưỡng bệnh trong phủ, vì thần không dám đến quấy rầy, nhưng cũng không dám làm lơ cho qua. Hôm nay nhân dịp trước mặt Hoàng thượng và đông đảo quan viên, vì thần xin lỗi Điện Hạ và Vương Phi. Mong An Vương tha thứ cho tội bất kính của con trai thần. Thực ra, tể tướng Tống cũng rất khó xử. Văn nhân đều coi trọng thể diện, huống chi ông lại là quan đến tể tướng, làm gương cho các văn nhân thiên hạ. Nay phải trước mặt đông đảo đồng nghiệp và thuộc hạ mà xin lỗi một người trẻ chưa đến 20 tuổi. Tể tướng Tống thật khó lòng chịu đựng, nhưng dù khó xử thế nào, ông cũng phải nói cho hết. Nếu là người khác, tể tướng Tống cùng lắm phái người mang lễ vật xin lỗi, mắng mỏ con một trận, thế là xong. Nhưng người này lại là Tạ Huyền Thần. Tể tướng Tống không dám bỏ mặc, nhưng cũng không dám đến tận nơi xin lỗi. Ngay cả gửi lễ vật đến An Vương Phủ cũng sợ bị Hoàng đế thấy. Sinh nghi, tể tướng Tống nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể chọn dịp đêm giao thừa, một buổi tiệc không quá nghiêm túc nhưng đủ lớn, để công khai nói ra là hợp lý nhất. Chỉ có điều duy nhất chính là mất mặt. Tể tướng Tống biết rằng như vậy sẽ bị địch thủ chính trị châm chọc, nhưng chung quy tính mạng vẫn quan trọng hơn. Tể tướng Tống đành phải nhẫn nhục nói hết lời. Hoàng đế nghe thấy không khỏi hỏi có chuyện gì. Tể tướng Tống không dám để Tạ Huyền Thần miêu tả cảnh tượng hôm đó, đành phải tự mình nhục thêm lần nữa, kể lại cảnh tượng hôm đó. Hoàng đế nghe xong, vuốt đùi nói, Tống tướng là trọng thần quốc gia, An Vương cũng có công với nước, trong lòng trẫm họ quan trọng hơn cả con cái của trẫm. Hai vị nếu có hiềm khích, chính là tổn thất lớn của đại nghiệp, ly rượu này cũng rót cho trẫm. Ba người chúng ta cùng uống, uống xong chuyện này coi như bỏ qua, ân oán trước kia không nhắc lại nữa. Tể tướng Tống vội vã cảm tạ, Tạ Huyền Thần cũng nể mặt, cầm ly rượu lên, cùng hoàng đế và tể tướng Tống giơ cao ly, uống cạn. Tạ Huyền Thần đặt ly xuống, hoàng hậu thấy tình thế thích hợp, cũng cầm ly rượu lên nói, An Vương và các quan đều là trụ cột của quốc gia. Hoàng thượng và An Vương uống rượu, bổn cung cũng kính An Vương Phi một ly. Mộ Minh Đường thở dài trong lòng, đành cầm ly rượu lên, đáp lời hoàng hậu. nhưng kính rượu đã bắt đầu thì không ngừng lại được. Tạ Huyền Giới thấy vậy cũng giơ ly rượu kính Tạ Huyền Thần. Hoàng đế ngồi trên vị trí cao nhất, thấy bên trái bên phải đều là những cặp vợ chồng trẻ trung, đẹp đẽ, trong lòng vui mừng, nói, nhị ca của các ngươi đang dưỡng bệnh, các ngươi mỗi người kính một ly, e rằng nhị ca của ngươi không chịu nổi, ly này, hãy coi như hai ngươi kính chung. Vừa hay Huyền Giới và Huyền Thần đều cưới trong năm nay, hai cặp tân hôn nên uống một ly cùng nhau. Tưởng Minh Vi nghe vậy, vội vàng cầm ly rượu, nói, hoàng thượng nói phải, thiếp thân kính nhị ca và nhị tẩu. Mộ Minh Đường bảo thị nữ rót rượu, nàng đang định cầm ly lên, tay bất ngờ bị Tạ Huyền Thần giữ lại. Tạ Huyền Thần nói, nàng không uống rượu được, ly này ta uống thay nàng. Nói rồi, chàng uống cạn ly rượu của mình, lấy ly của Mộ Minh Đường, ngửa đầu uống hết. Tạ Huyền Thần hành động quá nhanh, Mộ Minh Đường chưa kịp ngăn lại. Đợi chàng uống xong, lời nàng định nói mới chậm rãi đến miệng, đó là ly của nàng. Hoàng đế cười lớn, hoàng hậu cũng cười, nói, An Vương trước đây là người không quan tâm đến ai, nay cũng biết đau lòng cho thê tử rồi. Hoàng đế và hoàng hậu cười, các cung nhân và quan viên cũng đồng loạt hưởng ứng, lời trêu đùa không ngớt. Tưởng Minh Vi liếc nhanh Tạ Huyền Giới, thấy chàng đã đặt ly xuống, không có ý gì khác, mới nhanh chóng uống hết ly rượu của mình. Mọi người cười nói, một lát sau đề tài chuyển sang người khác. Tạ Huyền Thần thấy không ai chú ý đến họ nữa, mới thấp giọng hỏi Mộ Minh Đường, nàng làm sao vậy, vừa rồi muốn nói gì? Mộ Minh Đường liếc nhìn Tạ Huyền Thần, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tạ Huyền Thần thấy Mộ Minh Đường như vậy, càng muốn hỏi, rốt cuộc là sao? Mộ Minh Đường chỉ có thể nhẹ nhàng dùng khuỷu tay thúc nhẹ Tạ Huyền Thần, chỉ vào ly rượu trong tay chàng, đó là của ta, ta biết đó là của nàng. Tạ Huyền Thần tưởng rằng Mộ Minh Đường đang tranh cãi với chàng về vấn đề của ai, lập tức đặt ly rượu trở lại bên tay Mộ Minh Đường, nói, được rồi, bây giờ trả lại cho nàng. Mộ Minh Đường nhìn chàng hành động, mắt tròn xoe, chàng lại cứ thế mà trả lại. Nàng thực ra muốn có một cái mới, nhưng lát nữa có người đến kính rượu, nàng phải uống thế nào? Trong điện Phúc Ninh, tiếng đàn sáo không dứt, ca múa thịnh vượng, tràn ngập cảnh sắc của một thời đại hưng thịnh. Nhưng Mộ Minh Đường nhìn những điệu múa hoa lệ trên đài, lại không thể tập trung. Hoàng đế ngồi một lát, sau đó vào trong thay y phục. Hoàng đế rời đi, mọi người rõ ràng thả lỏng hơn nhiều, tiếng kính rượu và nói chuyện đột ngột tăng lên. Tạ Huyền Thần ngồi bên tay phải hoàng đế, lúc trước không ai dám đến kính rượu, chỉ có các quan viên lớn kính nhau. Giờ hoàng đế đã đi, những người khác mới dám đến gần trò chuyện với Tạ Huyền Thần. Mộ Minh Đường đã có chút choáng váng, nàng thấy tình thế không ổn, liền mượn cớ cần thay y phục, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nàng ra ngoài cung điện, đứng trước lan can hóng gió một lúc, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Nàng không dám quay lại, Tạ Huyền Thần rõ ràng tửu lượng tốt, còn nàng thì không, nên đứng bên ngoài thêm một lúc, đợi mọi người tản bớt mới quay lại. Mộ Minh Đường không quen thuộc trong cung, đương nhiên không dám đi xa, chỉ quanh quẩn quanh lan can của điện Phúc Ninh mà dạo bước. Thật trùng hợp, ở khúc quanh phía sau điện, Mộ Minh Đường lại gặp Tưởng Minh Vi đi từ hướng khác tới. Tưởng Minh Vi cũng ra ngoài để tỉnh rượu, không ngờ gặp Mộ Minh Đường ở đây, kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ thêm, thêm nữa lúc này hai người đều hơi say, lời nói càng thêm chua cay. Tưởng Minh Vi cười lạnh, có ý nói bóng nói gió, có người từ quê lên, không biết lễ nghi, chỉ cần có thứ tốt, liền vội vàng chất đầy người, cũng không sợ mất mặt. Tẩu tẩu, chị nói người như thế có đáng cười không? Nói xong, Tưởng Minh Vi tự cười một tiếng, nói tiếp, cũng phải, có lẽ vì chưa từng thấy thứ tốt, nên mới ghen tị. Mộ Minh Đường nhìn thẳng nàng một cái, cười nhưng không nói. Tưởng Minh Vi bị thái độ khinh thường của nàng chọc giận, nhướng mày nói, ta đang nói chuyện với chị. Chị cười cái gì, em dâu đang nói chuyện với ta. Ô, ta cứ tưởng là con chó nào chạy ra sủa bầy, không để ý em dâu đang nói. Mộ Minh Đường cười, nói tiếp, dù sao chó sủa người, người cũng không thể sủa lại, như vậy là cho nó mặt mũi rồi. Sắc mặt Tưởng Minh Vi lập tức đen lại, chị mắng ai là chó hả? Ai trả lời thì ta mắng người đó thôi. Mộ Minh Đường không nhịn được cười. Hôm nay nàng ăn mặc lộng lẫy, tóc búi cao, lúc này hơi say, đôi mắt sáng và ướt át, tựa như trong mắt cũng có rượu. Mộ Minh Đường cố ý làm như đang tìm kiếm, nhìn quanh bốn phía, vừa rồi ta nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng không nhận ra chó ở đâu. Cảm ơn em dâu đã giúp ta tìm ra. Mộ Minh Đường nói xong, không thèm để ý đến Tưởng Minh Vi, lập tức quay người bước đi. Khi Mộ Minh Đường rời đi, các thị nữ hai bên không dám nói gì, cúi người hành lễ với Tưởng Minh Vi, rồi vội vàng đuổi theo Mộ Minh Đường. Tưởng Minh Vi nghiến răng, giận dữ đến mức vung mạnh tay áo, suýt chút nữa thì ngã. Các thị nữ vội đỡ lấy nàng, nói, Vương Phi bớt giận. Mộ Minh Đường từ hành lang phía sau điện đi xuống, định quay lại yến tiệc, không ngờ giữa đường gặp Tạ Huyền Giới. Tạ Huyền Giới đứng bên đường, rõ ràng đang đợi nàng. Mộ Minh Đường giả vờ như không thấy, định đổi sang đường khác, giọng Tạ Huyền Giới từ phía sau vang lên, nhị tẩu dừng bước. Mộ Minh Đường dừng lại, hắn cũng quay về hướng nàng, thẳng thắn nói, ta có chuyện muốn nói với nhị tẩu, đã nói đến mức này, nếu đi tiếp sẽ tỏ ra yếu thế. Mộ Minh Đường quay người lại, nhướng mày hỏi, được, Tấn Vương muốn nói gì? Khi Tạ Huyền Giới bước tới, các thị nữ đều hiểu ý lùi lại, đứng canh ở các lối vào. Tạ Huyền Giới nhìn Mộ Minh Đường lúc này, nàng hôm nay mặc trang phục lộng lẫy màu tím, càng tôn thêm cổ cao, da trắng mịn, không kể đến những điều khác, nhan sắc của Mộ Minh Đường thật sự làm người ta say đắm. Tạ Huyền Giới thở dài một hơi, nói, ta biết nàng trong lòng có oán, nhưng Minh Vi vô tội, sao nàng cứ nhắm vào nàng ấy? Nàng nhắm vào Tưởng Minh Vi. Mộ Minh Đường kinh ngạc nhìn Tạ Huyền Giới một cái, bừng tỉnh, hóa ra ngươi đã nghe thấy hết rồi. Tạ Huyền Giới im lặng, rõ ràng là thừa nhận, vừa rồi hắn cũng ra ngoài để tỉnh rượu, nhưng ngồi ở ghế sau bụi cây, Mộ Minh Đường và Tưởng Minh Vi đều không phát hiện ra chàng. Nhưng Tạ Huyền Giới lại nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Mộ Minh Đường lập tức cười một tiếng, nói, ngươi đã nghe thấy hết, còn mặt mũi đến chất vấn ta. Tấn Vương Điện Hạ, tỉnh lại đi, là nàng ấy trước khiêu khích ta. Với nàng ta, ngươi còn nói nàng ta vô tội. Vấn đề này Tạ Huyền Giới không thể trả lời. Sự cay nghiệt của Tưởng Minh Vi quả thật vượt quá dự liệu của hắn. Trong lòng hắn, Tưởng Minh Vi luôn là người đoan trang, thanh đạm, cương nghị, là một lựa chọn tốt cho vị trí chính thất và mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa, hắn và Tưởng Minh Vi còn là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, người như vậy làm thái tử phi hay thậm chí là hoàng hậu, sẽ rất được lòng dân. Hiện tại, điều hắn cần nhất chính là lòng dân. Hắn luôn nhớ về Tưởng Minh Vi như vậy, vì ấn tượng này mà chàng che giấu việc Tưởng Minh Vi mất tích, thay thế bằng Mộ Minh Đường, vẫn để Tưởng Minh Vi làm chính thất. Rõ ràng, gương mặt điềm đạm của Tưởng Minh Vi phù hợp hơn Mộ Minh Đường cho vị trí chủ mẫu. Nhưng nửa năm qua, ấn tượng của Tạ Huyền Giới bị phá vỡ nhiều lần. Hắn phát hiện ra Tưởng Minh Vi sẽ tính toán nhỏ nhặt, bề ngoài rộng lượng nhưng thực ra hại người bên cạnh hắn. Nhưng đây vẫn là những tâm tư tự nhiên của một người phụ nữ. Nếu Tưởng Minh Vi yêu hắn, thì khó tránh khỏi sẽ ghen tuông. Nhưng đêm nay, nhận thức của Tạ Huyền Giới bị đả kích mạnh mẽ. Tưởng Minh Vi không chỉ là một người phụ nữ bình thường, mà còn là kẻ hay ghen tị, gây sự, chẳng khác gì những người phụ nữ tầm thường trong ký ức của hắn. Trước mặt người khác, Tưởng Minh Vi luôn tỏ ra hiểu biết, rộng lượng và hiểu chuyện. Nhưng một, hiền thê, như vậy lại ngấm ngầm châm biếm Mộ Minh Đường xuất thân từ nông thôn khi không có ai. Về việc Mộ Minh Đường mắng Tưởng Minh Vi là chó điên sau đó, Tạ Huyền Giới nghe xong không thấy ngạc nhiên. Có lẽ, hắn từ lâu đã biết tính cách của Mộ Minh Đường. Nàng châm chọc người khác là chuyện bình thường. Nếu nàng cư xử lịch sự hơn mới là điều đáng ngạc nhiên. Tạ Huyền Giới cảm thấy quá thất vọng, không muốn nghe thêm nữa, rời đi như khi đến, không một tiếng động. Sau khi ra ngoài, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một nỗi bức xúc, liền đứng lại trên đường, đợi Mộ Minh Đường. Nhưng dù sao Tưởng Minh Vi cũng là chính thất của hắn. Dù Tạ Huyền Giới rất thất vọng về nàng ta, nhưng khi Mộ Minh Đường phản bác, hắn vẫn phải bảo vệ Tưởng Minh Vi một chút. Tạ Huyền Giới tránh nặng tìm nhẹ, nói, nếu nàng còn giận chuyện trước đây, cứ trút lên ta, đừng làm khó Minh Vi nữa. Mộ Minh Đường nghe xong, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Nàng nhìn Tạ Huyền Giới một cái, hỏi, câu hỏi này, trước đây ta không trả lời ngươi rồi sao? Ta cũng nghĩ, ta và nàng đã nói rõ rồi. Tạ Huyền Giới nói, nhưng nàng nhiều lần nhắm vào Minh Vi. Nếu nói không phải nàng trong lòng có oán, vì ta và Minh Vi mà ghen tuông, ai tin, Minh Vi là chính thất của ta. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ danh dự của nàng ấy. Nếu nàng cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của ta, thì không cần đâu. Mộ Minh Đường chậc một tiếng, khinh miệt nói, có người thật sự không hiểu lời người khác nói. Không lạ gì khi hai người các ngươi thành đôi, thật xứng đôi vừa lứa. Tạ Huyền Giới nhíu mày, cảm thấy Mộ Minh Đường có ẩn ý trong lời nói. Mộ Minh Đường vừa mắng Tưởng Minh Vi là chó điên, bây giờ nói hắn không hiểu lời người, lại còn xứng đôi với Tưởng Minh Vi. Cảm giác như nàng đang có ý xấu. Tạ Huyền Giới không muốn tranh cãi với Mộ Minh Đường, nói, nàng còn nói nàng không ghen. Điện hạ, cẩn thận lời nói. Mộ Minh Đường chưa để Tạ Huyền Giới nói hết, đã mạnh mẽ ngắt lời chàng. Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, các thị nữ cũng đứng xa, không nghe thấy gì. Dù Tạ Huyền Giới có lẽ còn sợ bị người phát hiện hơn nàng, nhưng khi nghe người này tự cao tự đại như vậy, Mộ Minh Đường không thể nhịn được. Nàng không muốn bị bắt gặp, gây ra những rắc rối vô cớ cho bản thân. Mộ Minh Đường nói, Tạ Huyền Giới, ta nói thẳng với ngươi, ta thật sự không thích ngươi. Khi ở nhà họ Tưởng, chỉ là ta diễn kịch để lấy lòng Tưởng Hồng Hạo và Tưởng phu nhân thôi. Có lẽ tại ta diễn quá đạt, khiến chàng cũng tin, nhưng ta thật sự không thích ngươi. Từ đầu đã không thích. Mộ Minh Đường biểu cảm chân thành, giọng điệu thẳng thắn, làm Tạ Huyền Giới không nói nên lời. Tạ Huyền Giới đã từng gặp nhiều phụ nữ, hắn đương nhiên biết phụ nữ có nói ngược hay thật sự không thích. Nhưng chưa hết, Mộ Minh Đường dường như sợ Tạ Huyền Giới không tin, lại chân thành nói, nhân dịp hôm nay, ta nói rõ một lần, để ngươi không tiếp tục hiểu lầm, ta hiện tại không thích ngươi. Chính xác hơn là chưa từng thích. Dù khi đó ngươi đem ta trao cho người khác, ta thật sự đã từng hận ngươi. Nhưng bây giờ, ngay cả hận cũng không còn. Ngươi và Tưởng Minh Vi đối với ta đều chỉ là gánh nặng của quá khứ mà thôi. Cách chương